Chương 1738, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Lợi dụng yên diệt hàn thủy tu luyện, hiệu quả nhanh chóng. Một lát sau, Phương Thần tiểu nộ ra được một loại băng tuyết loại pháp tắc, điều này làm cho cái sau rất là kích động. Không hổ là yên diệt hàn thủy, thật sự là lợi hại. Toàn tức, Phương Thần tiếp tục đắm chìm trong yên diệt hàn thủy trong tu luyện. Chỉ bất quá, thời hạn một tháng thoáng qua liền mất. Cảm giác phảng phất là một cái búng tay mà thôi, kỳ hạn chót đã đến. Phương Thần có chút bất đắc dĩ, bất quá không có cách nào. Lão đại, thế nào tiểu lão thử hỏi. Nộ ra được 5 loại pháp tắc, còn thừa lại 3 loại. Phương Thần no im 1 tháng trong thời gian, hắn mạnh mẽ đem thần giới băng tuyết loại pháp tắc ghi chép, tăng lên tới 33 loại, chỉ là điểm này, cũng đủ để kinh thế hai tụ. Lão đại, dù sao tiểu hoàng trong bụng có rất nhiều yên diệt hàn thủy, không được bao lâu thời gian, ngươi liền có thể đem còn lại 3 loại ngộ ra được. Tiểu lão thử cười nói. Một bên tiểu hoàng cũng là ưỡn lấy bụng lớn đi theo tiểu lao thử cười. Tốt, chúng ta ra ngoài đi. Liên Hoa Sơn, quảng trường. Tất cả tông môn đệ tử, đều đang chú ý băng tuyết khốc khắp phong bên trên nhất cử nhất động. 3 ngày trước đó, Chu Gia Chu Lôi, thành công theo băng tuyết khốc khắp phong ra. Hắn đạt được băng tuyết thủy thần châu, đã dẫn phát một trận doanh động. Còn như 3 người khác, nhao nhao lắc đầu. Mặc dù bọn hắn phía sau có chịu đựng, nhưng là không có cách. Băng tuyết khốc khắp phong không phải bất luận kẻ nào đều có thể đạp vào. Hừ, thời gian đã đến, tiểu tử kia khẳng định chết rồi. Chu Lôi lạnh giọng nói. Quay đầu, nhìn về phía 3 người khác, Chu Lôi trong lòng, sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Vận khí của hắn tương đối tốt, đạt được viên thứ nhất băng tuyết thủy thần châu sau đó không lâu, lại lấy được 3 viên. Cứ như vậy, hắn một người độc chiếm 4 quả. Ma Kết Tông Hắc Hạt, Thái Hoa Hoàng Triều Hoa Phi Long. Độc hành giả cổ sâm, 3 người này không cách nào tiến vào băng tuyết khốc khắp phòng, tự nhiên không cách nào đạt được băng tuyết thủy thần châu. Cứ như vậy, 3 người bọn họ thế tất sẽ bị đào thải. Cho dù bọn hắn thông qua cửa này, ta QNZ không sợ. Chu Lôi đối với mình phi thường có tự tin, hắn nghĩ tới một cái tuyệt diệu biện pháp. Dù sao mình cũng không cách nào luyện hóa băng tuyết thủy thần châu, chẳng bằng thừa cơ hội này, đem 3 viên toàn bộ bán đi. Nghĩ đến hẳn là có thể bán một cái không tệ giá cả. Chu Lôi cười hát hát nói. Trong ai nhờ mà tờ chăm chu của mo ý người, Chu Lôi đi tới 3 người trước mặt. 3 vị, tại băng tuyết khốc khắp phong bên trong, ta dưới cơ duyên xảo hợp, đạt được không chỉ một viên băng tuyết thủy thần châu. Chu Lôi tiếng nói vừa dứt, trong đám người phát ra một trận xôn xao. Cái gì hắn thế mà đạt được vài khỏa băng tuyết thủy thần châu tiểu liền một mực không nói gì 3 người. Trên mặt đều là nổi lên một vòng không dễ dàng phát giác biến hóa. Ta có thể đem trong đó 3 viên băng tuyết thủy thần châu, giao dịch cho các ngươi 3 vị, điều kiện tiên quyết là các ngươi phải bỏ ra đầy đủ đại giới. Chu Lôi no y Chu Lôi, cho 3 người lưu lại một tuyến hy vọng nở dê. Chu Lôi, ta Ma Kết Tông cùng ngươi Chu gia quan hệ không tệ, không biết có thể bỏ những thư yêu thích một viên Ma Kết Tông chủ trước tiên nói chuyện. Ha ha, Ma Kết Tông chủ đều như vậy nói. Ta Chu Lôi nào có thể cự tuyệt. Chu Lôi sảng khoái nói. Ma Kết Tông chủ trong lòng mừng thầm, toàn tức nói, không biết Chu Lôi ngươi muốn cái gì Ma Kết Tông chủ, ngươi là có hay không nhớ rõ ta Chu gia trước đó cùng các ngươi đàm phán. Đột nhiên, Chu gia một cái cao tầng nói. Nghe vậy, Ma Kết Tông chủ sắc mặt khẽ biến. Muốn băng tuyết thủy thần châu cũng được, ngươi chỉ cần đáp ứng chúng ta nói tới cái hiệp nghị kia là đủ. Chu gia cao tầng no y tất cả mọi người đang suy đoán. Đến cùng là thỏa thuận gì? Chỉ thấy, Ma Kết Tông chủ nói, Chu trưởng lão, một viên băng tuyết thủy thần châu mà thôi, các ngươi Chu gia chào giá pha y chẳng quá cao không cao, không có chút nào cao, ngươi phải biết, có được một viên băng tuyết thủy thần châu, liền có thể tham gia vòng tiếp theo khảo nghiệm, đến cuối cùng nói không chừng quý tông hắc hạt, có thể ôm mỹ nhân về. Chu gia cao tầng cười nói, khi đó, các ngươi liền sẽ không cảm thấy, chúng ta Chu gia chào giá quá cao. Trong lúc nhất thời, Ma Kết Tông chủ rơi vào trầm tư bên trong. Tất cả mọi người có thể nhìn ra được, Chu gia muốn nhân cơ hội này, dọa dẫm một cái. Hắc hạt Ma Kết Tông chủ bắt đầu cùng hắc hạt giao lưu. Chu Lôi ánh mắt, rơi vào Thái Hoa Hoàng Triều Hoa Phi Long trên thân. Hoa Phi Long, ngươi đây ngươi muốn cái gì? Hoa Phi mắt rồng ánh sáng bình tĩnh hỏi. Tại nói thế nào, hắn cũng là Thái Hoa Hoàng Triều Hoàng tử, đối mặt sự tình, sẽ không biểu lộ ra nét mặt của mình. Đem tới gần chúng ta Chu gia cương vực 2 tòa thành trì, cắt nhường cho chúng ta, băng tuyết thủy thần châu hai tay dâng lên. Chu Lôi No Y Thái Hoa Hoàng Triều cao tầng sắc mặt đại biến. Hừ, Chu gia khẩu vị cu nở dê qua lớn á. Chu Lôi cười nhạt một tiếng, không hề tức giận. Trực tiếp không tiếp tục để ý Thái Hoa Hoàng Triều người, quay đầu nhìn về phía độc hành giả Cổ Sâm. Ngươi đây, có nguyện ý hay không xuất ra một môn độc hành giả thần thuật đến trao đổi? Chu Lôi ngoạn vị cười nói. Quyền chủ động nắm giữ tại hắn trong tay. Hắn không tin, những người này không động tâm. Chỉ có băng tuyết thủy thần châu mới có thể thông qua cửa thứ nhất khảo nghiệm. Đã những người này có thể đi đến một bước này, tất nhiên là đối tinh nguyệt trong lòng còn có ý nghĩ. Người độc hành giả Cổ Sâm sắc mặt tâm trầm, cắn răng, nói, để ta suy nghĩ thoáng cái. Không có vấn đề, có nhiều thời gian. Chu Lôi cười nói, hư không tầng mây bên trong, Liên Y Thiên Thần cùng Tiên Hư Hoàng Hậu sóng vai đứng thẳng. Này Chu gia thật là đủ lòng tham. Thiên Hư Hoàng Hậu lắc đầu nói, Liên Y Thiên Thần trầm mặc không nói, lẳng lặng nhìn phía dưới hết thảy. Còn có thời gian một nén nhang, băng tuyết khốc khắp phong liền muốn triệt để đóng lại, không biết tiểu gia hỏa kia thế nào. Thiên Hư Hoàng Hậu cũng là có chút nóng nảy. Trong chốc lát, độc hành giả Cổ Sâm trước tiên đáp ứng. Ta có thể đáp ứng ngươi, bất quá ta chỉ có thể cho ngươi một môn vương phẩm thần thuật. Độc hành giả Cổ Sâm No Y Chu Lôi mừng thầm trong lòng, cho dù là vương phẩm thần thuật, đó cũng là độc hành giả thần thuật, so với bình thường thần thuật phải cường đại hơn rất nhiều. Tốt, thành giao. Chu Lôi No Y chấm đã. Nhưng vào lúc này, Hắc Hạt vội vàng lên tiếng, No Y Chu Huynh, ta Ma Kết Tông đáp ứng các ngươi Chu gia yêu cầu. Hắc Hạt No Y nghe vậy, Thái Hoa Hoàng Triều có chút nóng nảy. Vì một bước này, bọn hắn tân tân khổ khổ cố gắng, không muốn cứ thế từ bỏ. Chúng ta Thái Hoa Hoàng Triều QNZ đáp ứng. Thái Hoa Hoàng Triều cao tầng No Y hai tòa thành trì mặc dù chân quý, nhưng nếu có thể ôm Mỹ nhân về, vậy liền kiếm lợi lớn. Ha ha, vừa mới không phải còn nói ta Chu gia công phu sư tử ngoạm sao? Ta liền để ngươi biết, cái gì mới là công phu sư tử ngoạm. Chu Lôi cười lạnh, bốn tòa thành trì, thiếu một tòa QNZ không có khả năng. Nói xong, Chu Lôi QNZ mặc kệ Thái Hoa Hoàng Triều cao tầng sắc mặt, trực tiếp đi hướng Hắc Hạt cùng độc hành giả Cổ Sâm. Trong tay lấy ra hai viên băng tuyết thủy thần châu, cười nói, hai vị, trao đổi đi. Ầm ầm, ngay tại Chu Lôi chuẩn bị trao đổi thời điểm, đột nhiên trên bầu trời, hai đạo tịnh dĩnh xuất hiện. Liên Y Di Thiên Thần cùng Tiên Hư Hoàng Hậu. Có người kêu lên. Soạt, chỉ thấy Liên Y Di Thiên Thần bàn tay nhẹ nhàng huy động, băng tuyết khốc khắp phong bên trên phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Trong nháy mắt, băng tuyết khốc khắp phong tiểu biến mất tại trước mắt mọi người. Băng tuyết khốc khắp phong đóng lại. Thiên Ngục Thánh Giả cùng Hàn Long Linh Vương mặt xám như tro, trong lòng rất là khổ sở. Hô hô hô, nhưng mà, đúng lúc này, đột nhiên băng tuyết khốc khắp phong bên trên, bắn ra một đạo nhân ảnh. Trong nháy mắt, cái này đạo nhân ảnh, liền ra Liên Hoa Sơn trên quảng trường. Nguy hiểm thật, kém một chút bị giam tại băng tuyết khốc khắp phong. Phương Thần thở hổn hển, tu luyện kém chút quên đi thời gian. Làm sao có thể đông đảo tông môn cao tầng, mở to hai mắt nhìn, không dám tin. Tiểu tử này dựa vào thực lực của mình, thế mà có thể còn sống theo băng tuyết khốc khắp phong đi tới. Trên quảng trường một mảnh chấn động, tiêu liền Liên Y Thiên Thần cùng Tiên Hư Hoàng Hậu cũng là hơi kinh ngạc. Tiểu tử này, Liên Y Thiên Thần khỏe môi vểnh lên, nở một nụ cười. So với Chu Lôi, Liên Y Thiên Thần càng coi trọng Phương Thần. Cái trước lợi dụng nghiệp hỏa khải giáp mới đến băng tuyết thủy thần châu, mà cái sau không có cái gì, lại có thể theo băng tuyết khốc khắp phong bình yên rời khỏi. Phương Thần ngẩng đầu, thình lình phát hiện, ánh mắt của mọi người, đều tại trên người mình. Phương Thần sờ lên đầu, không làm rõ ràng được tình trạng, cười hắc hắc nói, ta hẳn không có đến chế A. Vừa nói xong, Phương Thần liền thấy Chu Lôi trong tay băng tuyết thủy thần châu. A, ngươi cũng nhận được băng tuyết thủy thần châu? Phương Thần hơi kinh ngạc nói. Hừ. Chu Lôi cười lạnh một tiếng, không để ý đến Phương Thần, tiếp tục giao dịch. Hai vị, tiếp tục giao dịch đi.